Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211: Chiến thuật bài cũ nhưng có dùng. Hắn một chiêu này nhìn Uchiha bộ tộc đám người dồn dập gật đầu âm thầm vui mừng. Sakura bực này phổ thông bình dân, các ninja lại nhìn đầu óc mơ hồ. Điều này làm cho nàng không nhịn được đối Kakashi hỏi: Kakashi lão sư, vì sao đối phương đột nhiên bất động rồi? Là ảo thuật. Bên cạnh lông mày rậm gai đúng là lòng tốt giải thích lên. Thông qua Seragon phóng thích ảo thuật, chỉ cần đối diện con mắt của hắn liền có thể trúng chiêu. Thông qua Seragon làm môi giới phóng thích ảo thuật là nhẫn giới cao cấp nhất khó chơi nhẫn thuật, đối với chúng ta loại này thể thuật hình ninja tới nói càng là khắc tinh. Đứa nhỏ này nhìn thấu, đối diện là thể thuật lưu ninja, tách ra chính mình sở trường nhất lại dễ dàng bị né tránh nhẫn thuật. Sử dụng ảo thuật công kích đối phương, rất ghê gớm đây. Maito Gai cuối cùng đánh giá nói rằng: "A, nguyên lai Sasuke-kun như vậy ghê gớm à?" Sakura hai tay tạo thành chữ thập kinh hỉ nói rằng: "Zen." Đồng thời có hai người khó chịu hừ đi ra. Naruto cùng Neji nhìn nhanh chóng tiếp cận đối phương Sasuke, có chút không mấy vui vẻ. Uchiha cùng Hyuga là tử địch, không còn cá chậu chim lồng. Neji là vô điều kiện giữ gìn Hyuga ra, mà Naruto tắc cùng Sasuke là đối thủ cạnh tranh. Nhìn thấy Sasuke xuất sắc như thế, làm sao có thể không đố kỵ cùng ước ao đây. Sasuke thủ đoạn này cực diệu, không ít nhìn thấu ninja đều ánh mắt sáng lên. Đứa nhỏ nói không sai đây. Lục Tiểu Minh một cái trong lúc hoảng hốt, sau khi tỉnh lại liền nhìn thấy Sasuke đã đi đến mặt của hắn bên trên, mang theo hàn mang kunai hướng về hắn mặt đâm tới. Sasuke tốc độ vốn là nhanh, hắn ngây người trong lúc hoảng hốt, Sasuke đã lấy thi chạy 100m tốc độ vượt qua này 15m. Khoảng cách đi đến trước mặt hắn, lúc này hắn đã không thể tránh khỏi rồi. Lại đối với hắn dùng ảo thuật. Lục Tiểu Minh giận dữ cười, hét lớn một tiếng, đến hay lắm. Chỉ nhìn thấy hắn há to miệng, một khẩu cắn vào chạy đến mặt kunai. Ở Sasuke kinh hãi dưới ánh mắt, một khẩu cắn nát kunai. Kunai cũng không phải là cái gì đặc chế phẩm, chỉ có điều là bình thường nhất tiêu hao phẩm. Thế nhưng theo lang nhẫn thôn khoa học kỹ thuật tiến bộ, loại này phổ thông kunai chất lượng đã rất được rồi. Vô hạn tiếp cận Ogurijin kiếp trước trong thế giới cao tính năng thép carbon cao. Thế nhưng như thế một cái kunai liền trực tiếp bị đối phương cắn nát, thực sự là đáng sợ. Hai, nằm ngoài trên lan can, Ogurijin lại tìm cái thư thích xem cuộc vui địa phương. Sức mạnh toàn thân đều mắc lên trên lan can, hắn rất thả lỏng. Lấy trong mắt của hắn đương nhiên có thể nhìn ra đối diện là cái lực lượng hình luân hồi già. Hắn thậm chí còn có thể đoán được đối phương là cái gì cường hóa. Hắn trước đây gặp được loại kẻ địch này, đó chính là vị kia không chiêm qua. Hắn cho Orochimaru phòng thí nghiệm cung cấp quý giá số liệu. Tên là Mỹ thực tế bào đồ vật, người này cường hóa không yếu. Thế nhưng ở Mỹ thực tế bào cường hóa trên hay là muốn so với không chiêm qua nhược một ít. Năm đó hắn đều có thể dễ dàng giết chết không chiêm qua. Đối với hiện tại Lục Tiểu Minh tới nói tự nhiên là vô pháp trèo càng núi lớn. Chỉ bất quá đối với Ogurijin rất ung dung kẻ địch đối với Sasuke tới nói mà. Đó chính là Sasuke núi lớn rồi. Sasuke lui về phía sau ra, một mặt cảnh giác nhìn đang ở nghiền ngẫm kunai kẻ địch. Hoàn toàn không nghĩ tới quá có người thể chất có thể mạnh tới mức này. Người bình thường cũng sẽ không đi luyện miệng răng chứ. Đáng tiếc có Mỹ thực tế bào, Lục Tiểu Minh cũng không phải là người bình thường. Muốn nghĩ muốn thu lấy Mỹ thực, một khẩu kiên cố tốt răng là tất yếu. Như là này ấy kunai, liền bắp thịt của hắn đều không đâm vào được. Thực sự là kém phát triển vô lực rất. hắn đem đoạn sắt một miệng phun ra, trực tiếp chạy Sasuke mặt mà tới. Sasuke cũng không tham công, lui về phía sau 4-5 mét, tách ra cái này kunai sau lại tổ chức tiến công. Nhưng Lục Tiểu Minh lại không phải người ngu, làm sao có khả năng cho hắn cơ hội tiếp tục tiến công. Hắn một hồi liền nhào tới, tốc độ thật nhanh, hầu như là vừa nãy Sasuke tốc độ gấp đôi. Hắn cũng đã trong nháy mắt đi đến Sasuke trước mặt, xoa tay thành đao, nỗ lực hoàn thành một đòn chém giết. Sasuke đã hoàn thành rồi chính mình kết ấn hỏa độn Gokakyu no Jutsu, cái này chỉ là dùng để làm chiến thuật tính nhẫn thuật hào hỏa cầu cuối cùng khách mời một cái tính sát thương nhẫn thuật, trong nháy mắt đem đối phương thôn phệ. Vào lúc này đối phương bất luận là kết ấn dùng thế thân thuật vẫn là cái gì khác cũng đã không kịp, bị Gokagyu no Jutsu phun cái vừa vặn, cơ hội này bắt bí đến vô cùng tốt, hầu như tương tự với đạn ghém hiệu ứng, trực tiếp nhào đối phương một mặt. Gokagyu no Jutsu quét mặt, hơn nữa còn không thể sử dụng thế thân thuật tình huống. Cái này đối phương không phải tử vong cũng là trọng thương. Usugi Gao đã bắt đầu chuẩn bị tuyên bố Sasuke thắng lợi rồi. Chỉ có điều luân hồi giả là tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Xuất phát từ đối sợ hãi tử vong cùng cầu sinh suất cân nhắc, các luân hồi giả cường hóa thể chất nhiều vô cùng, cường hóa phương hướng cũng thiên kỳ bách quái. Thế nhưng sức sống chi dồi dào là mọi người đều biết. Sasuke sự công kích này đối với ninja tới nói là không cách nào nhịn được vết thương chí mệnh. Thế nhưng đối một tên cường hóa Mỹ thực tế bào luân hồi này tới nói mà. Đau quá a! Đối phương theo Gokakyu no Jutsu bên trong đi ra, cả người thiêu đốt lửa, phảng phất từ địa ngục bò ra ngoài ma quỷ bình thường. Hắn cười, bộ da toàn thân ở trong ngọn lửa không ngừng đốt thành tiêu mảnh rớt xuống. Lại đang nhìn đến sợi cơ bắp sau đang không ngừng khép lại. Nó tái sinh năng lực tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Nhẫn giới không có một người tái sinh năng lực so được với hắn. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra đối phương là triệt triệt để người ngoại lai. Nếu như không phải vô hạn điện đường cho truyền đạt quần thể ám chỉ, chỉ sợ bọn họ như thế trắng trợn không kiêng dè bày ra không phải đương đại giới thực lực, sớm đã bị người nhận ra rồi. Chỉ có điều hiện tại bọn họ nhận ra, bọn họ không nói mà thôi. Loại thể chất này cùng sức khôi phục đối với Uchiha Sasuke cái này 12 tuổi hạ nhẫn tới nói là khảo nghiệm nghiêm trọng, liền nhìn hắn hẳn là ứng đối như thế nào rồi. Có lẽ trong nguyên chứ Sasuke là căn bản không có cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí còn là sẽ thảm bại, bị hắn bắt được thắng lợi. Bất quá theo sóng chi quốc bắt đầu liền vẫn tiếp thu chất lượng cao mài giũa Sasuke và Naruto. Hiện tại nhưng không phải là đơn giản như vậy hạ nhẫn rồi. Oguri Jin nằm nhoài trên lan can nở nụ cười, có thể không nên xem thường Konoha hạ nhẫn yêu. Các luân hồi giả, Sasuke lui về phía sau 3 mét, cả người dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn đối phương. Liền hào hỏa cầu đều không phá vỡ lời nói, hắn liền sẽ không muốn dùng chính mình thể thuật cùng nhẫn cụ đi thăm dò đối phương rồi. Nhất định phải mạnh mẽ nhẫn thuật mới có thể đột phá đối phương phòng ngự mới được. Đáng ghét, trận đầu liền muốn sử dụng Chidori sao? Sasuke kết ấn, lại xuất ra một cái ai cũng không nghĩ tới nhẫn thuật đến. Ảnh phân thân chi thuật. Nhìn chia ra làm hai Sasuke, Oguri Jin nở nụ cười. Không sai phán đoán, mặc dù là Naruto chiến thuật, thế nhưng chỉ cần có dùng liền không có cái gì đáng thẹn. Xuất hiện rồi, không muốn gõ chữ bệnh. Ngày hôm nay đặc biệt nghiêm trọng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.